Chương 2092, sự kết hợp hoàn mỹ giữa bác sĩ chữa bệnh và bác sĩ thẩm mỹ. Phẫu thuật cắt bỏ những tổ chức bị ung thư đã là loại hình phẫu thuật có trình độ lớn nhất rồi, không những thế, bác sĩ còn muốn cố gắng hết sức giữ lại làn da cùng với các mô và tổ chức của người bệnh, càng nhiều càng tốt. Mâu thuẫn giữa quá trình cắt bỏ và quá trình bảo hộ này đã biến thành thử thách lớn nhất đối với Trần Thương giờ khắc này. Trần Thương chợt phát hiện, kỹ năng phẫu thuật thẩm mỹ ngực cấp hoàn mỹ của anh không hề lãng phí một chút nào. Trên thực tế, anh cũng không nghĩ tới, có ngày anh sẽ phải sử dụng nó trong một ca phẫu thuật khoa ngoại vú chẳng lẽ. Đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa chỉnh hình và chữa bệnh. Trần Thương cũng không dám nghĩ quá nhiều, anh bắt đầu tập trung vào ca phẫu thuật của mình. Trước hết, việc cần làm chính là phẫu thuật cắt bỏ những phần bị ung thư, trong đó còn bao gồm vài hạch bạch huyết đã thay đổi vị trí. Dưới tầm mắt của mình, Trần Thương có thể thấy rõ ràng một nhóm những tế bào ung thư màu đỏ. Anh nghiêm túc rửa sạch, không hề có chút qua loa nào. Những bác sĩ xung quanh và chủ nhiệm Thạch Nhạc nhìn Trần Thương dùng vết khâu nhỏ nhất, thực hiện chuyện lớn nhất, nói thật, bọn họ có chút bội phục một bác sĩ có thể kết hợp giữa phẫu thuật khoa ngoại với thẩm mỹ. Nói một câu thật lòng, từ bản thân Thạch Nhạc cũng ông kỳ vọng rất lớn vào ca phẫu thuật này. Trước đây, khoa ngoại vú không có nhiều việc để làm, bọn họ không ít lần đã phải chuyển sang thực hiện những ca phẫu thuật như bơm ngực. Cũng bởi không thực hiện thường xuyên, mặc dù không có quên các quy trình cũng như thao tác kỹ thuật, nhưng chúng cũng không phát huy được tác dụng của mình. Có điều sau khi liên tục xâm nhập làm phẫu thuật, sau khi các tổ chức tuyến vú liên tục bị cắt bỏ, sau khi rất nhiều những thành phần như tổ chức tuyến sữa, mô da bị cắt bỏ, niềm hy vọng ban đầu của tất cả mọi người dần trở nên nguội lạnh bởi vì dạng phẫu thuật cắt bỏ những tổ chức với diện tích lớn như vậy. Liệu có thể thực hiện phẫu thuật tái tạo ngay lập tức được không? Nói thật, Trần Thương đã cố hết sức để hoàn thành ca phẫu thuật này rồi. Những tổ chức có thể tiết kiệm được, anh đều đã tiết kiệm rồi, thế nhưng những nơi nên cắt, anh cũng nhất quyết cắt bỏ. Chính vì vậy, ca phẫu thuật bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khó xử, hiện tại nên tái tạo bộ ngực như thế nào đây? Người xưa vẫn nói không bột đố gột nên hồ, dùng câu nói này để hình dung hoàn cảnh hiện tại, đúng là không chê vào đâu được nữa. Chỉ những điều này thôi cũng mang tới cực kỳ nhiều phiền toái. Hơn nữa, bởi vì các loại vấn đề như sẹo dính liền, làn da co lại, tính đàn hồi của mô kém, những vấn đề đó sẽ biến thành hạn chế cho hiệu quả của quá trình tái tạo. Ví dụ ở những khu vực từng tiếp nhận trị bệnh, do điều kiện của các mô kém hơn bình thường, khi áp dụng hiển vi mô da để tái tạo, sẽ có tỷ lệ cao xuất hiện hiện tượng tắc mạch máu ở phần miệng nối giữa các mạch. Vì vậy, phẫu thuật lập tức rơi vào một hoàn cảnh khó khăn, đó chính là dễ dàng cắt bỏ khối u, nhưng lại khó khăn trùng điệp khi muốn tái tạo vú. Đang lúc đám người chuẩn bị tiếc nuối thông báo phẫu thuật không cách nào tiếp tục tiến hành, thì thủ pháp tiếp theo của Trần Thương lại làm cho hô hấp của mọi người ở đây lập tức dồn dập lên. Kỳ thật phẫu thuật cắt bỏ đã không còn quá nhiều vấn đề để thảo luận hiện tại, lo lắng chủ yếu của bọn họ chính là quá trình hoàn thành tái tạo với trình độ cao hơn, bất kể là lập tức tái tạo bố cục tuyến sữa trong trường hợp một bộ phận mô da đã bị cắt bỏ, hay là tái tạo lại những mô da bị thay đổi vị trí trong giai đoạn 2, tất cả những quá trình này cần đảm bảo lưu lượng máu thông suốt. Bởi vì lượng máu thông suốt chính là điều kiện tiên quyết cần ưu tiên để đảm bảo sự tồn tại của các mô cũng như những hiệu quả thẩm mỹ sau này. Đặc biệt hơn, khi áp dụng máy giãn nở hoặc giả thể để tiến hành tái tạo, nhất định phải che phủ được những tổ chức vẫn được lưu thông máu. Hơn nữa, khi tiến hành rạch mổ ở hai bên, phải cam đoan cung cấp máu đầy đủ cho tổ chức này, cũng như đảm bảo vết thương mau khép lại, bên cạnh đó còn phải chú ý không để máy giãn nở hoặc giả thể lộ ra bên ngoài cơ thể. Mà thủ pháp xử lý của Trần Thương trực tiếp khiến cho Thạch Nhạc trợn mắt há hốc mồm, đây là loại thủ pháp như thế nào? Chỉ thấy Trần Thương lấy hai đầu bên trái và bên phải ở phía trước của xương chậu làm ranh giới. Mép trên là khoảng cách tầm 0,51cm bên trên rốn, mép dưới là bên trên của âm mao, bắt đầu cắt mô da. Sau khi thấy một màn này, lập tức hô hấp của tất cả mọi người dừng lại, sau đó bọn họ còn không dám thở mạnh. Cứ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thao tác của Trần Thương, sắc mặt Thạch Nhạc cũng ngưng trọng, hắn đang nhìn chằm chằm vào Trần Thương, dường như lúc này ông cũng ý thức được, Trần Thương đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho ca phẫu thuật này. Hơn nữa, tuyệt đối không phải những chuẩn bị cho một ca phẫu thuật chỉnh hình thông thường. Hoàn toàn chính xác, sau những thao tác Trần Thương, một tấm mô da có hình dạng con thoi đột nhiên sinh ra, mô da nào có góc độ rất tinh tế, lưu lượng máu hợp lý, chỉnh thể cực kỳ hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói khả năng hoạt động cùng cảm giác thiết kế được lựa chọn thực sự hoàn hảo. Thạch Nhạc nhìn vào nguồn cung cấp máu cho mô gia này, mất một lúc sau ông vẫn nói không ra lời, bởi vì nguồn cung cấp máu đến từ các nhánh nối của động mạch thành bụng trên và động mạch thành bụng dưới. Nhìn như bình thường, kỳ thật ý nghĩa phi phàm ưu điểm của thao tác này chính là, sau khi cấy ghép mô gia, động mạch bên trên thành bụng và động mạch bên trong lồng ngực vẫn có thể kéo dài. Hơn nữa, động mạch thành bụng dưới xuất phát từ động mạch chậu ngoài, bên cạnh đó, còn có hai tĩnh mạch đi kèm với động mạch dưới ở bên trên thành bụng. Đường kính của động mạch cùng tĩnh mạch bên ngoài đều có kích thước từ 2mm trở lên, chính vì tại cơ bụng có hai mạch máu khác biệt cho nên cũng phải áp dụng hai hình thức nối lại khác nhau. Từ khả năng nhận thức chính xác vấn đề, thao tác này đã đảm bảo được nguồn cung cấp máu trôi chảy, cũng như trở thành tiền đề giúp Trần Thương có khả năng vô hạn thực hiện phẫu thuật tái tạo. Đúng là kinh diễm, khả năng này chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa bác sĩ chữa bệnh và bác sĩ thẩm mỹ. Vốn dĩ khi ông thấy Trần Thương cắt bỏ phần lớn tổ chức tuyến vú, ông đã cho rằng đối phương không có cách nào tiến hành khâu lại nữa. Ai có thể nghĩ tới Trần Thương sẽ thực hiện một thao tác thần kỳ như thế vô cùng chói mắt. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi mất, thao tác của Trần Thương cũng càng ngày càng lạ thường. Cuối cùng khi phẫu thuật sắp hoàn thành, sau khi mọi người thấy giá thể được cắm vào, tuyến vú của người bệnh lại lần nữa hiện ra ở trước mặt, tất cả đều sửng sốt. Thật là tinh xảo, độ khôi phục cực kỳ cao, mặc dù không được tự nhiên như trước đây, nhưng vẫn tràn đầy mỹ cảm nữ tính. Đây chính là thủ pháp của đại sư bơm ngực sao? Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật tuyến vú. Giờ khắc này bọn họ đều cảm thấy lòng tự ái của mình dần nguội lạnh đi. Chương 2093, tuổi thanh xuân này. Thật sự có thể một lần nữa quay về ngay lúc này, đột nhiên có mấy người từ bên ngoài bước vào. Thạch Nhạc lập tức nhíu mày khi bọn họ đang làm phẫu thuật trong phòng mổ, tại sao lại cho người ngoài bước vào? Trần Thương vội vàng nói, chủ nhiệm Thạch, đây là nhân viên công tác thuộc phòng chỉnh hình của chúng ta, thuận tiện đưa tới một ít dụng cụ. Thạch Nhạc sững sờ, cậu muốn làm cái gì? Trần Thương cười và đổi trang bị trong tay, rồi nói, cháu muốn mang lại tuổi thanh xuân cho người phụ nữ hơn 40 này. Đúng rồi, người bệnh và người nhà bệnh nhân đã ký giấy cam kết phẫu thuật từ trước. Khi anh nói xong câu này, ngay từ đầu, tất cả mọi người vẫn chưa hiểu rõ ràng thế, nhưng khi Trần Thương vừa mới bắt đầu phẫu thuật, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là một bộ trang bị hoàn chỉnh dùng cho phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt. Hiện tại, mọi người càng ngày càng mong đợi. Tuổi thanh xuân này, thật sự có thể một lần nữa quay về. Trần Thương rõ ràng ý tứ của Vương Cầm. Anh càng hiểu nhu cầu của bệnh nhân trung bình hơn. Sau khi anh nghe rõ những gì Vương Cầm kể, đột nhiên Trần Thương ý thức được, người phụ nữ này không chỉ cần một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u để chữa khỏi căn bệnh ung thư vú. Thứ quan trọng nhất mà bà ấy cần chính là một điều gì đó giúp bà ấy khôi phục lòng tự tin để tiếp tục tồn tại trên đời. Phẫu thuật có thể cứu vớt tính mạng con người, thế nhưng có thể cứu vớt lòng tự tin của con người hay không? Chắc có thể. Trần Thương quyết định dùng năng lực của chính mình để cứu vớt lòng tự tin của người phụ nữ đáng thương này. Có lẽ, còn rất nhiều bệnh nhân có cùng tình trạng với trung bình rất nhiều người sau khi mắc bệnh, thứ bọn họ phải đối mặt không chỉ đơn thuần là sự tra tấn của bệnh tật, hơn nữa, ung thư vú lại không giống những căn bệnh khác. Đối với người phụ nữ, sự tồn tại của tuyến sữa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhiều khi bọn họ không nói, nhưng thực sự trong lòng bọn họ luôn nghĩ như vậy. Thậm chí rất nhiều người phụ nữ còn cho rằng, nếu tôi phải cắt bỏ, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó, sau khi Trần Thương nghiên cứu xong thuốc Olaparib đặc trị bệnh ung thư vú, anh cảm thấy đã làm thì phải làm cho hoàn mỹ. Vì vậy, anh dứt khoát chế tạo ra chỉ nam cho khoa ngoại trị liệu ung thư vú. Cũng coi như là chân chính làm một ít chuyện vì người bệnh. Vì lý do này, mới có chuyện anh đi học tập khoa ngoại vú. Tới khi bệnh nhân trung bình xuất hiện, tình huống của bà ấy đã phát động nhiệm vụ cũng khiến cho thuật thức sau khi cắt bỏ ung thư vú trên tuyến vú lại ngay lập tức tái tạo vú xuất hiện, khiến cho hai mắt Trần Thương sáng lên. Có lẽ, đây là thủ đoạn lý tưởng nhất mà một bác sĩ khoa ngoại kết hợp với bác sĩ thẩm mỹ có thể đối phó với bệnh tật. Phẫu thuật vẫn tiếp tục tiến hành. Trước tiên phải áp dụng thủ thuật SMAS để xóa nếp nhăn, sau đó là rút mỡ trên khuôn mặt cùng với thủ thuật bổ sung phẫu thuật vi chỉnh trong ngoài khóe mắt. Tất cả những thao tác Trần Thương làm đều thuộc phẫu thuật vi chỉnh khuôn mặt. Trải qua một khoảng thời gian không thực hiện, nhưng Trần Thương vẫn thực hiện vô cùng trôi chảy. Ngược lại, qua hơn một năm lý giải về phẫu thuật khoa ngoại, Trần Thương lại có thêm rất nhiều nhận thức mới về khoa ngoại chỉnh hình. Bệnh viện chỉnh hình của Cung Đại Trân cũng sắp hoàn thành. Hiện tại, Trần Thương nảy sinh ra một ý tưởng, có lẽ anh cũng nên cạnh tranh với đám bổng tử để thành lập nên một đế chế phẫu thuật chỉnh hình trên thế giới. Hơn nữa, Trần Thương còn lên kế hoạch để khoa ngoại chỉnh hình cùng khoa ngoại tổng hợp tiến hành hợp tác, sau đó tiến hành một chút nghiên cứu cùng loại. Ví dụ như sau khi cắt bỏ ung thư vú trên tuyến vú lại ngay lập tức tái tạo vú, đây chính là một phương hướng nghiên cứu rất có tính khả thi. Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi đi mất. Mấy người chủ nhiệm Thạch Nhạc đứng xung quanh đã sớm trợn tròn mắt. Bọn họ đều từng thực hiện chỉnh hình, mặc dù chỉ giới hạn trong phẫu thuật chỉnh hình bộ ngực, thế nhưng bọn họ cũng tương đối hiểu biết với ngành nghề này. Hiện tại sau khi bọn họ thấy thao tác của Trần Thương, những người này mới đột nhiên ý thức được, vị đang đứng trước mặt họ, chính là người đứng đầu ngành y trên thế giới. Trong đầu Thạch Nhạc vẫn một mực suy nghĩ về nơi Trần Thương thực hiện thủ thuật tái tạo vú ngay lập tức. Ý nghĩ cùng thao tác này là điều mà từ trước đến nay Thạch Nhạc không dám nghĩ tới. Thế nhưng khi ông nhớ lại hiệu quả vừa rồi, ông thật sự chấn động như gặp người trời. Cuối cùng phẫu thuật đã kết thúc, khi Trung Bình được cuốn chặt chẽ rồi đưa ra khỏi phòng mổ, Vương Cầm lập tức đứng lên. Mấy tiếng ngồi chờ bên ngoài là khoảng thời gian khổ sở nhất, dày vò nhất trong cuộc đời Vương Cầm. Vì cổ vũ mẹ mình phẫu thuật, Vương Cầm đã cạo sạch đầu, nhưng lúc này khi cô ngồi trong bệnh viện lại không bị quá nhiều người kỳ thị. Ngược lại một cụ ông còn tới bên người cô, sau đó an ủi cô thật lâu. Bởi vì bọn họ cho rằng Vương Cầm cũng là bệnh nhân mắc ung thư đang trị bệnh bằng hóa chất, và mất đi mái tóc của mình. Loại cảm giác khích lệ lẫn nhau này, khiến cho Vương Cầm cảm nhận được cực kỳ chân thực. Có lẽ, đối với những người đang trải qua gian khổ như họ, sự an ủi thật sự rất quan trọng. Thấy cửa phòng mổ mở ra, Vương Cầm vội vội vàng vàng đứng dậy. Giáo sư Trần. Mẹ em. Trần Thương nói câu, phẫu thuật rất thành công, đến nỗi. Đến lúc đó chính mẹ con em nhìn thử. Lúc nghe được lời Trần Thương nói phẫu thuật thành công, Vương Cầm đã thỏa mãn, cùng lắm thì về sau cô và mẹ ở cùng nhau. Cô nuôi mẹ Vương Cầm thực sự đã muốn từ bỏ Vương Kiến Hoa rồi, thậm chí chờ khi mẹ khôi phục một chút, cô sẽ khuyên bà nên ly hôn với ông ta. Những ngày qua, Vương Kiến Hoa lại tới mấy lần. Nhưng mỗi một lần đều tan rã trong không vui. Nói thật, lòng người đều là máu thịt, thấy vợ mình sinh bệnh, kỳ thật trong lòng Vương Kiến Hoa cũng không thoải mái. Nhưng loại sinh vật có tên gọi là đàn ông này, rất kỳ quái, ăn quá nhiều lần cơm tiệm thì ưa thích hương vị trong nhà, nhưng khi mỗi ngày được nếm món ăn trong nhà lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, mà cho rằng bên ngoài ăn ngon, đặc biệt là sau khi giá trị bản thân họ được nâng cao. Họ cũng càng ngày càng không thích ăn trong nhà, ngược lại thích ăn những món hiếm lạ. Lúc tới, Vương Kiến Hoa đưa cho Vương Cầm một tấm thẻ, bên trong có 20 vạn, sau đó nói, chăm sóc tốt cho mình. Nhưng Trung Bình trực tiếp ném tấm thẻ đó ra ngoài cửa sổ, bà chỉ nhàn nhạt nói một câu, tôi đã liên hệ với luật sư, chuẩn bị tiến hành ly hôn. Sau khi Vương Kiến Hoa nghe thấy câu này, ông ta trực tiếp hôn mê. Ông ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Trung Bình. Ông ta rất khó tin tưởng có ngày mình lại được nghe những lời này từ trong miệng vợ mình. Đúng là khó có thể tin nổi, thế nhưng, sự thực đã bày ra trước mặt. Không cho ông ta quyền tranh luận. Em cứ suy nghĩ thật kỹ, chờ tới khi khỏi bệnh lại nói. Không, không cần, tôi đã suy nghĩ nửa tháng nay rồi, chúng ta nhất định phải ly hôn. Sau câu nói này, bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chương 2094. Kỹ thuật chỉnh hình này của cháu, có thể gọi là bàn tay quan em. M Vương Kiến Hoa nhìn không được nói, ly hôn. Hình dáng của em bây giờ ra sao, em còn dám ly hôn? Trung Bình cười cười, những ngày tháng, tôi mắc bệnh này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng ngần ấy năm, chúng ta đều lặng lẽ đi bên nhau, thế nhưng... Kiến Hoa, anh đã thay đổi, ngay cả tôi cũng thay đổi. Hiện tại, anh đã không cần tôi nữa, mà tôi... cũng mất phương hướng cho chính mình. Lần này sinh bệnh, có khả năng là một lần khiến cuộc đời tôi sống lại. tôi cũng muốn tìm về phương hướng của cuộc đời mình mà trước đây tôi vì anh đã đánh mất nó. Tôi cũng biết. Hiện tại tôi không còn quan trọng trong lòng anh nữa. Vì vậy, tôi cũng không trở thành chướng ngại vậy ngăn cản anh theo đuổi thứ mình thích. Trước đây, Cầm Cầm còn nhỏ, tôi lo lắng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt với con bé. Vì vậy tôi cứ nhiều lần nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay Cầm Cầm cũng lớn rồi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, chúng ta đã gặp nhau thì tất sẽ có ngày chia tay thôi. Trung Bình không hề tức giận, không chỉ trích, càng không phát cáu. Trong lòng bà, hai người phát triển cho tới tình trạng hôm nay, tuyệt đối không phải kết quả do một người cố gắng mà được, ngược lại, phải do hai người cùng thúc đẩy tạo thành. Không quan trọng đúng sai, chỉ có thích hợp hay không thôi. Tất nhiên hiện tại không thích hợp, vậy tốt hơn hết là tách ra. Vào lúc này, y tá từ bên ngoài bước vào, nói, Trung Bình giường 32, chuẩn bị tháo băng gạc. Trung Bình gật đầu, Vương Cầm cẩn thận từng ly từng tí đỡ mẹ dậy, đến bên trong phòng xử lý. Trần Thương tự tháo băng gạc cho bà, anh cười hỏi một câu, dì có khẩn trương không? Trung Bình gật đầu, khẩn trương, thế nhưng... cũng không khẩn trương. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Ung thư tôi còn không sợ thì... tôi còn sợ cái gì? Chuyện làm tôi vui vẻ nhất chính là Cầm Cầm vẫn một mực ở bên tôi. Đó mới là điều quan trọng, còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Trần Thương cười cười, kỳ thật bất cứ ai cũng có thể gặp phải sự thay đổi tâm tính như thế này. Khi băng gạc bị anh tháo ra, Vương Cầm đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Cô trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt. Dường như cô có cảm giác mình đã trôi qua mấy đời rồi mẹ, hình như mẹ cô đã lấy lại được phong thái đã mất từ trước đây. Dấu vết của năm tháng đã biến mất trên mặt bà ấy, mẹ. Mẹ trẻ hơn. Thật nhiều. Trung Bình cũng trợn tròn mắt. Bà nhìn người phụ nữ trong gương. Hình như bà có cảm giác thời gian đã quay trở lại. Trong lúc nhất thời, nước mắt Trung Bình thi nhau rơi xuống. Hình như là Thượng Đế đem tuổi thanh xuân của bà trả lại. Trung Bình nhìn mặt mình, bên trong con mắt bà tràn đầy vẻ kích động trước khi tháo băng. Bà cảm thấy trong lòng mình cũng không có quá nhiều gợn sóng, thậm chí cảm thấy mình có biến thành bộ dáng gì cũng không quan trọng. Thế nhưng khi sự thật bày ra trước mặt, bà lại nhận được sự rung động trước nay chưa từng có. Thế gian này, thật sự có phản lão hoàn đồng sao? Mặc dù khuôn mặt hiện tại còn chênh lệch một chút so với thời thanh xuân của bà. Thế nhưng, nhiêu đây đã quá đủ làm Trung Bình hài lòng. Trần Thương cười cười, đến... cháu tháo băng gạc trên ngực cho dì. Trung Bình vội vàng gật đầu. Lần này, bà không tự chủ được cũng bắt đầu mong đợi. Tới khi Trần Thương đem băng gạc từng tầng cởi ra, tới khi toàn bộ cởi hết. Trung Bình kìm lòng không được bắt đầu khẩn trương lên. Rồi đột nhiên bà phát hiện, nơi đó không hề rũ xuống vẫn cao ngất và cực kỳ tự nhiên. Mặc dù vết khâu vẫn còn, thế nhưng nó lại xuôi theo cùng vú, còn có rất nhiều nơi được khâu sát vào bên rìa, chính vì vậy. Kỳ thật bà cũng nhìn không rõ vết khâu, thậm chí Trần Thương có đầy đủ nắm chắc để những vết khâu này lại biến mất bên trong những nếp nhăn quá thần kỳ. Trung Bình vui đến phát khóc, bà không thể tin được người trong gương chính là mình. Vương Cầm vội vội vàng vàng chạy về phòng, lại lấy tóc giả từ trong túi ra rồi lập tức vòng trở lại, mẹ. Mẹ mang vào đi. Trung Bình gật đầu. Sau bà đội tóc giả lên đầu, người phụ nữ trước mắt bà đã trở nên hoàn chỉnh hơn. Xinh đẹp, trẻ tuổi. Nhưng quan trọng nhất chính là tự tin. Trần Thương cười cười, dì có hài lòng không? Vương Cầm kích động nói đến, cảm ơn giáo sư Trần, cảm ơn anh, cứu mẹ em. Thạch Nhạc có chút sợ hãi than thở, trên thế giới này, có lẽ chỉ duy nhất một mình giáo sư Trần mới có thể biến một ca phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú biến thành như vậy, tai. Hiện tại chú cũng cảm thấy, kỹ thuật chỉnh hình này của cháu, có thể gọi là bàn tay quan M, thực tế là kinh diễm năm tháng. Quên đi thời gian hoàn toàn chính xác. Trần Thương cũng cảm thấy đặc biệt, khi anh phẫu thuật cho Trung Bình, chỉ dựa vào căn cứ theo khuôn mặt già nua của bà ấy mà điều tiết, bao gồm mí mắt, những nơi bị sụp mí trong và ngoài, thay đổi lớp mỡ, hình thành nếp nhăn, vân vân. Sửa đổi những nơi có thể sửa đổi được. Trần Thương cười cười, bàn tay quan M. Được. Cháu thích cái tên này. Khi Trung Bình trở lại phòng bệnh, Vương Kiến Hoa vẫn chưa rời đi. Có điều, sau khi ông ta nhìn thấy Trung Bình, đột nhiên nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ông ta sửng sốt, điều này, làm sao? Làm sao có thể? Tại sao vợ của ông ta lại trẻ ra nhiều như vậy? Ông ta trừng to mắt nhìn Trung Bình, mà Trung Bình cũng nhìn ông ta một cái, sau đó bà lập tức dời đi ánh mắt. Bà không nên tiếp tục lưu luyến người đàn ông này nữa. Thấy Trung Bình dời đi ánh mắt, Vương Kiến Hoa đột nhiên cảm giác trong lòng mình như bị đâm đau đớn. Đột nhiên ông ta có chút hối hận. Nhưng, gương vỡ khó đoàn tụ, sơ gan cổ trướng lại phục hồi trên thế giới này, có bao nhiêu người biết ngừng lại đúng lúc. Nếu đã không ngừng được mà phạm sai lầm, cuối cùng vẫn phải tự mình đối mặt. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá, phẫu thuật tinh xảo, y kỹ hoàn mỹ ở chỗ khi cứu vớt thân thể con người, lại làm được tác dụng cứu rỗi linh hồn. Độ hoàn thành nhiệm vụ, quá hoàn mỹ, cho nên nhận được ban thưởng thăng cấp. Chúc mừng ngài, thu được, phẫu thuật tái tạo vú cấp hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương thấy hệ thống ban thưởng, anh lập tức vui vẻ nỗ lực quả nhiên có thu hoạch. Đầu tư cho ca phẫu thuật này quả nhiên không lỗ. Vậy mà kỹ thuật tái tạo vú ngay lập tức thăng cấp đến phẫu thuật tái tạo vú thoạt nhìn chỉ sai lệch một chữ. Kỳ thật một chữ này lại bao hàm rất nhiều kỹ xảo trong tái tạo. Bởi vì ngay lập tức tái tạo thích ứng chứng nhận chỉ là thích hợp với đối với A, B, A kỳ, chỉ T3, N1, M0, cũng có nghĩa người bệnh đang dự phòng cắt bỏ tuyến sữa, cần phải có tình trạng cơ thể tốt đẹp, không kèm theo bệnh chứng nội khoa nghiêm trọng. Thế nhưng loại kỹ thuật này cũng không thích hợp đối với rất nhiều người bệnh mà phẫu thuật tái tạo vú cấp hoàn mỹ thì là nhằm vào tất cả người bệnh khác nhau mắc phải ung thư vú. Thậm chí bao gồm những người bệnh cần xạ trị kia sau khi xạ trị, những vết sẹo trên da ngực sẽ phát sinh cực kỳ nhiều tình huống không giống bình thường. Dẫn tới xử lý cực kỳ phiền phức. Hơn nữa, Trần Thương còn phát hiện, loại phẫu thuật tái tạo này đúng là một món quà lớn trong đó còn bao gồm chống sẹo. Sửa chữa hình thái lớn nhỏ nhưng đó chưa phải điểm mấu chốt chính là có thể tái tạo quần và núm vú đây đúng là vẻ trọng điểm mắt trong thuật tái tạo vú. Chương 2095, cái tên Trần Thương lại một lần nữa rơi vào ánh mắt nhân dân thế giới. Trần Thương cực kỳ vừa lòng khi nhìn ban thưởng của hệ thống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được nhận ban thưởng của hệ thống, Trần Thương trực tiếp trở về phòng làm việc. Anh lại bắt đầu nghiên cứu. Ngày hôm sau, khoa ngoại vú của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương có thêm hạng mục, phẫu thuật tái tạo vú. Rất nhiều người bệnh đang mắc ung thư vú chuẩn bị phẫu thuật tại đây, đều được miễn phí làm tái tạo. Chuyện này đối với người bệnh, đương nhiên là một chuyện tốt. Trung Bình đã trở thành minh tinh trong khoa ngoại vú của Bệnh viện số 2 tỉnh. Mọi người đều biết có một người phụ nữ sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u ở vú, nhưng lại không bị cắt đi tuyến sữa. Tin tức này đã cổ vũ tinh thần rất lớn cho các nữ đồng bào hơn nữa, còn khiến cho phần lớn những ông chồng của họ không còn từ chối để vợ mình phẫu thuật nữa. Bởi vì sau khi trải qua những ngày tháng bị ung thư vú tra tấn, phần lớn những người phụ nữ đã chịu đựng tâm lý tiêu cực quá nhiều. Vào lúc này, nếu như tái tạo vú có thể tăng cường tự tin cho họ, có thể mang lại niềm tin vào cuộc sống cho vợ của mình, tại sao họ còn phản đối nữa? Tiêu bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Lúc ban đầu khi công bố tin này, Thạch Nhạc còn chưa coi đó là chuyện to tát. Thế nhưng, từ sau khi Trần Thương lần lượt đưa ra càng ngày càng nhiều thuật thức mới, kỹ xảo mới, phẫu thuật tái tạo vú cũng càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Tới khi Thạch Nhạc thấy Trần Thương làm phẫu thuật tái tạo núm vú, cả người đều kích động lên má nó chứ, giáo sư Trần. Đây là tái tạo núm. Chuyện này vẫn luôn là một nan đề chưa có lời giải nha, nhìn như đây là một vấn đề nho nhỏ, kỳ thật. Nó vẫn luôn luôn làm đau đầu biết bao người bên ngoài. Phải làm như thế nào mới có thể tái tạo được núm vú có chất liệu và ngoại hình y như thật? Đây vẫn luôn là nan đề đối với khoa ngoại chỉnh hình. Thế nhưng, hiện tại giáo sư Trần cứ như vậy mà tiện tay giải quyết. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, chỉ cần sử dụng cục bộ tạo vạt mũi tên. Lại kết hợp với tạo vạt hai lá, là có thể hoàn mỹ hiện ra, những điều này hai ngày trước ta đã dạy cho các ngươi rồi. Chúng ta học được sao? Còn nữa, nếu như cần tái tạo cùng vậy cần phải ghi nhớ, đầu tiên nhất định phải lựa chọn phương pháp kim xăm để tiến hành. Thạch Nhạc lanh lợi gật đầu, hiện tại, ông đã thấy một tiền đồ tươi sáng ở ngay trước mặt mình. Mà lúc này, toàn bộ khoa ngoại vú lại phát ra sức mạnh tiềm năng trước nay chưa từng có, tất cả mọi người đều không ngủ không nghỉ vùi đầu vào cố gắng. Hiện tại, bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương phát triển càng lúc càng nhanh, rất nhiều phòng ban đều đang đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Trong khi như vậy, sự tiến hóa và phát triển bên trong khoa ngoại vú, đều khiến tất cả mọi người không ngừng hâm mộ mắt thấy đã sắp tới đêm 30 chỉ nam khoa ngoại ung thư vú trong tay Trần Thương cuối cùng đã hoàn thành. Anh tiện tay chuyển nó cho tạp chí ung thư học lâm sàng. Mà lúc này, tập đoàn AstraZeneca cũng hoàn thành sản phẩm thí nghiệm. FDA sau đó khẩn cấp thông qua thí nghiệm lâm sàng, chính thức đi vào lâm sàng khiến cho chỉ nam khoa ngoại vú cùng phối hợp với tập đoàn thuốc AstraZeneca ra mắt vào cùng một khi. Cái tên Trần Thương lại một lần nữa rơi vào ánh mắt nhân dân thế giới. Anh lại trở thành một người nổi bật trong ngành phẫu thuật tái tạo vú sau khi tin tức và hình ảnh này được truyền đi, mấy trăm vạn người bệnh ung thư vú đều nóng ruột không chờ nổi nữa có lẽ. Mùa xuân thứ hai của bọn họ cũng không còn xa nữa. Giao thừa đến hương vị Tết càng ngày càng nồng đậm. Năm nay Trần Thương đang chuẩn bị đón Tết ở nhà. Bởi vì ngày sinh dự tính của Tần Duyệt cũng đang từng ngày tới gần rồi. Người nhà họ Trần với người nhà họ Tần đều cẩn thận. Cô mang thai vào tháng 6, đến bây giờ đã là tháng 2, cũng có nghĩa bào thai được 8 tháng rồi Tần Duyệt nâng bụng của mình, cô càng ngày càng mong đợi. Ngay cả Trần Thương cũng thế nói thật, tinh trùng nhiều màu đã là chuyện kỳ lạ rồi, sau khi thụ tinh còn di truyền nhiều thiên phú như vậy, Trần Thương đột nhiên có chút bận tâm nhóc con này. Sau khi sinh ra có thể khiến cho chủ nhiệm Trương Tấn Phong đỡ đẻ bị giật mình hay không? Nếu không, cứ dứt khoát để mình tự đỡ đẻ thì hơn cứ như vậy. Mặc dù nhóc con này vừa chào đời đã biết gọi ba ba, anh cũng không quá mức giật mình. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt đột nhiên hài lòng nói, chồng à, anh mau tới. Anh nhìn này, con đạp này, anh nhìn cái bụng của em đi. À ha, nhóc con này rất vui vẻ nha, không sai Trần Thương phát hiện. Tần Duyệt đang nghĩ rằng mình sinh ra một thứ đồ chơi. Cô bé này, sau khi nhóc con kia bắt đầu biết đạp, Tần Duyệt có thể chơi cả một ngày với nhóc con đó chỉ khi cô ngủ, thằng nhóc này mới yên tĩnh một chút, cô tỉnh dậy, nó lập tức làm ầm ĩ lên, đến, anh mau nhìn nè, em cảm giác con của chúng ta có thể xuyên thấu qua cái bụng nhìn thấy chúng ta đang lúc nói chuyện. Tần Duyệt đem ngón tay đụng đụng lên chỗ nhô lên ở vùng bụng. Đột nhiên, nhóc con hài lòng đổi vị trí chuyện này cũng khiến Trần Thương vô cùng vui vẻ. Anh vội vàng đưa tay chạm vào vị trí của nó, nhóc con lại giật giật chuyển đi chỗ khác. Trần Thương nhịn không được bắt đầu cười ha ha, nhóc con chạy đi đâu bàn tay lớn của Trần Thương che phủ trên bụng nhỏ của Tần Duyệt. Sau anh cảm nhận được nhóc con hài lòng làm ầm ĩ, đột nhiên trong lòng anh sinh ra một loại tình cảm đặc biệt. Anh cảm giác được mình với nhóc con trong bụng cô có một loại cảm giác huyết mạch tương liên vô cùng thân thiết. Nhóc con hình như cũng có thể cảm nhận được Trần Thương, nó lập tức hưng phấn. Nhóc con nháo trò như thế, Tần Duyệt lại cảm giác được một trận đau bụng. Trần Thương mỉm cười, chỉ vào bụng nói, này, nhóc con dám đánh vợ của cha, cẩn thận lúc con chui ra, cha đánh cái mông của con. Tần Duyệt không nhịn được nở nụ cười. Mà nhóc con này như có thể nghe hiểu được những gì anh nói, nó trở nên thật yên tĩnh. Điều này làm cho Trần Thương có chút kinh hỉ, a ha ha, nhóc con này. Thức thời đó buổi tối giao thừa, người một nhà đoàn tụ trong phòng, năm nay người có biến hóa lớn nhất chính là Trần Lạc. Dưới sự giúp đỡ của Trần Thương, năm nay, cậu tham gia hai bộ phim điện ảnh trình chiếu vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Hơn nữa, vai diễn của cậu đều là nam thứ hai với nhân vật chính, đều là những nhân vật quan trọng trong bộ phim. Cái này gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trần Thương cuộc khởi làm cho tất cả người nhà họ Trần. Thậm chí cả người nhà họ Tần cũng có tăng tiến, với nhiều mức độ khác nhau. Người một nhà đều quay quần ngồi bên nhau chờ bước qua ngày mùng 1. Bọn họ đang chăm chú xem phim điện ảnh của Trần Lạc. Mà Hoàng Bột tự mình dẫn dắt cho Trần Lạc. Có thể nói là con đường trở thành ngôi sao của cậu cực kỳ bằng phẳng, ăn Tết là vui mừng. Trần Thương cũng chân chính cảm nhận được bầu không khí vui mừng trong nhà. Khi mùng 2, người nhà họ Trần đều tới An Dương. Chương 2096, lần ban thưởng này thực sự quá khủng bố. Hiện tại, công ty nhà bác cả của Trần Thương cũng càng làm càng lớn. Từ một công ty xây dựng hiện tại nghiễm nhiên trở thành ông trùm kiến trúc ít người sánh bằng ở tỉnh Đông Dương. Ngay vào mấy ngày này, phát biểu của Trần Thương trên tập san của tạp chí ung thư học lâm sàng, trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng. Hiện tại ngoại giới đều đang nghị luận về phẫu thuật tái tạo vú của Trần Thương. Thân phận của Trần Thương rất đặc biệt được công nhận là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất của thế giới năm 2019, hiện giờ anh lại đưa ra một hướng mới kết hợp chỉnh hình cùng phẫu thuật. khai sáng ra phương pháp trước nay chưa từng có, đó là phương pháp trị liệu cả thể xác lẫn tinh thần cho người bệnh ung thư vú. Hơn nữa, con sông này vừa mở, nhưng đã là một con sông hùng vĩ trước nay chưa từng có. Trình độ cao siêu vượt lên trên ngành nghề thật nhiều năm. Hơn nữa, có thể nói Trần Thương đã yên lặng được 2 năm trên lĩnh vực khoa ngoại chỉnh hình. 2 năm này người mới xuất hiện lớp lớp, Trần Thương cũng rất ít tham dự vào bên trong vòng tròn khoa ngoại chỉnh hình. Thế nhưng, trong lúc lơ đãng, Trần Thương đã hoàn thành được tái tạo quần và núm vú, một loại tái tạo mang tính chất kinh điển. Thậm chí còn dẫn dắt một hồi trào lưu trên lĩnh vực khoa ngoại chỉnh hình ở thế giới cũng có nghĩa, dù anh không thường xuyên làm việc trong lĩnh vực này thế nhưng, ở ngành nghề này, anh vĩnh viễn đều là truyền thuyết mà bây giờ, trước mắt cũng chỉ có khoa ngoại vú của bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương là có năng lực phẫu thuật ung thư tuyến sữa cùng thủ thuật tái tạo vú. Dù sao đây cũng là quê quán của Trần Thương. Trong lúc nhất thời, từ khoảng thời gian gần bước sang năm mới đã nhanh chóng tới ngày mùng 3, toàn bộ thành viên của khoa ngoại vú bắt đầu đi làm trong sự hâm mộ lẫn ghen tị của họ. Thì những người khác bắt đầu đi thăm người thân. Từng lão chủ nhiệm đều mang theo rượu tới tìm Tần Hiếu Uyên, cũng như mời Trần Thương đến khoa bọn họ đi dạo hiện giờ, Thạch Nhạc cực kỳ đắc ý như tắm gió xuân rồi, đáng tiếc ông không có thời gian tiếp bọn họ uống rượu. Việc bọn họ cần phải làm là liên tục trau dồi thêm kỹ nghệ phẫu thuật, duy trì liên tục dẫn trước thế giới. Cùng lúc đó, từ khi biện pháp Olaparib được đưa ra thị trường, vấn đề ung thư vú cũng dần dần được giải quyết, mà lại lần nữa, ảnh hưởng của Trần Thương tới chuyện này cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Ủy ban ung thư vú thế giới lập tức phát biểu tuyên bố. Bọn họ công khai mời Trần Thương trở thành phó hội trưởng của ủy ban. Những hành động này vẫn chưa có hồi kết. Ngay trong khi ăn Tết, Tổ chức Y tế Thế giới cũng mời Trần Thương trở thành cố vấn thường nhiệm trực tiếp Tổ Y tế, kiêm chức ủy viên ủy ban chuyên gia. Thân phận này không hề giống những chức danh khác. Nếu những cơ quan khác là tổ chức học thuật, thì tổ chức này là cơ cấu đặc biệt dưới quyền Liên Hợp Quốc. Thậm chí, thu hoạch lần này của Trần Thương còn mang tới cực kỳ nhiều tình hữu nghị không chỉ với người Mỹ, người U và người Châu Phi. Trong thời gian ăn Tết này, mấy người thuộc các tiểu vương quốc ở Nam Phi lần lượt gọi điện thăm hỏi Trung Quốc. Cùng lúc đó, bọn họ cũng tự thân tới thành phố An Dương, Trung Quốc, tọa đàm với Trần Thương, đồng thời hy vọng thiết lập một cơ cấu hợp tác ở An Dương, để bác sĩ quốc gia bọn họ có cơ hội đến Trung Quốc học tập. Ngay cả Trần Thương cũng không nghĩ tới, anh chỉ nghiên cứu ra một loại thuốc, vậy mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Thế nhưng, hiện tại Trần Thương cũng không mấy quan tâm tới những chuyện như thế này. Điều anh quan tâm nhất hiện nay, chính là ngày dự kiến sinh của vợ mình đã tới gần rồi. Mà nhóc con trong bụng đã kìm nén không được muốn chui ra ngoài nhìn mặt anh, cũng như đi chinh phục thế giới nói thật. Khi ngày này càng ngày càng tới gần, Trần Thương cũng càng ngày càng khẩn trương trên phương diện sinh con. Bất luận người lớn có bao nhiêu quyền lợi, hay có năng lực lớn bao nhiêu, những bậc làm cha làm mẹ vẫn lo lắng bất an, đinh. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ liên hoàn đã hoàn thành. Cùng lúc, ngài hoàn thiện thuốc mới Olaparib, ngài cũng hoàn thiện chỉ nam của khoa ngoại ung thư vú, hơn nữa, chỉ nam này đã gây nên hiệu quả rõ rệt. Độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ, thu được ban thưởng vượt mức. Trần Thương lập tức vui vẻ, lại là ban thưởng vượt mức. 1. Vật thay thế thuốc kháng sinh. 2. Ký sinh trùng. Sau khi Trần Thương nhìn thấy ban thưởng, cả người anh đều sửng sốt. Anh biết rõ cái gì gọi là vật thay thế thuốc kháng sinh, anh đã nghe thấy khái niệm này từ lâu rồi. Thế nhưng, tại sao hệ thống lại đưa cho anh một cái ký sinh trùng? Anh nhìn qua phần giới thiệu của vật gọi là ký sinh trùng kia, cái này là cái gì vậy nhỉ? Trần Thương hiếu kỳ mở ra, anh lập tức phát hiện mình đã lo lắng quá mức rồi. Muốn kích hoạt ký sinh trùng cần 1. Công trình gen cấp hoàn mỹ. 2. Bệnh truyền nhiễm cấp hoàn mỹ. Cả người Trần Thương đều kích động lên. Chẳng lẽ là ký sinh trùng này là một loại bệnh truyền nhiễm? Nghĩ tới đây, anh thật hưng phấn. Nếu đúng là thế thì phần thưởng này cũng không thua kém so với vật thay thế thuốc kháng sinh. Phải biết, bệnh ký sinh trùng là một trong những bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng gây nguy hại tới người và động vật. Đặc biệt là đối với những quốc gia nghèo khó, khi ký sinh trùng xuất hiện, chúng sẽ uy hiếp cực lớn đối với sức khỏe của bọn họ. Lần ban thưởng này thực sự quá khủng bố. Trần Thương vô cùng hứng thú với phần thưởng nhận được. Ký sinh trùng đây vẫn luôn là một vấn đề lớn khiến ngành y tế thế giới phải đau đầu. Nhưng hiển nhiên, muốn mở khóa, Trần Thương không chỉ cần kỹ thuật gen đạt cấp độ hoàn mỹ, mà còn cần bệnh truyền nhiễm đạt cấp độ hoàn mỹ. Sau khi nhìn thấy bệnh truyền nhiễm, Trần Thương cả người đều bình tĩnh. Cảm xúc vui mừng như điên vừa rồi nhanh chóng bị đập tan, thay vào đó là nguội lạnh. Bệnh truyền nhiễm cấp độ hoàn mỹ, đây cũng không phải mức độ khó bình thường. Có rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm, bao gồm nhiễm virus thông thường, nhiễm trùng do vi khuẩn, nhiễm trùng thể xoắn ốc, ký sinh trùng, v.v. tất cả đều là bệnh truyền nhiễm muốn nghiên cứu thông suốt toàn bộ vốn dĩ là không thực tế cấp độ hoàn mỹ. Đây không phải là đang nói đùa sao? Diên. Hệ thống nhắc nhở. Đối với bệnh truyền nhiễm cấp hoàn mỹ, bạn chỉ cần thành thạo một loại trong số đó, có thể được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thương sau khi xem xong, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không bản thân mình đã tinh thông mọi thứ, thì còn cần làm gì nữa? Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Trần Thương đột nhiên biến đổi, nghĩ đến một chuyện khác, đó là kẻ thù lớn nhất trong cấp cứu, không có cái thứ hai. Một bệnh truyền nhiễm cấp tính nếu như nói chấn thương trực tiếp đe dọa tính mạng và sức khỏe con người, cần phải được cấp cứu càng sớm càng tốt. Vậy thì bệnh truyền nhiễm cấp tính chính là một kẻ thù xảo quyệt, bọn chúng mỗi giây mỗi phút đều chống lại con người. Nhìn vào lịch sử tiến hóa của loài người, thực ra đơn giản chỉ là lịch sử chiến đấu chống lại các bệnh truyền nhiễm như vi khuẩn, virus. Tế bào miễn dịch của con người không thể không tiến hóa, những tế bào tiến hóa thất bại đều đã biến mất. Nói thật kinh khủng. Chương 2097, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm. Con người chúng ta sinh tồn đến nay, kỳ thật chưa bao giờ là nhân vật chính của thế giới này, chúng ta chiếm cứ trái đất chưa đến 1% tổng thể tích, chưa đến 5% diện tích mặt đất, lại cho rằng mình là chúa tể địa cầu. Thế nhưng thật sự là vậy sao? Có lẽ là không, mỗi một lần sinh sôi nảy nở, thật ra đều là một lần tiến hóa rất nhỏ, có cái có thể cảm giác được, cũng có cái căn bản không thể nào nhận ra. Càng học y, Trần Thương lại càng nhận ra được một chuyện, đó là nhân loại thật sự quá nhỏ bé. Hàng trăm tỷ vi sinh vật trong cơ thể chúng ta tính toán duy trì một trạng thái cân bằng, và mỗi một sự mất cân bằng của nó đều sẽ mang đến một sự thay đổi trong cơ thể con người, thậm chí dẫn đến mất mạng. Con người có thể tồn tại đến ngày nay không phải là nhờ may mắn, mà là nhờ sự nỗ lực không ngừng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự phát triển của khoa học, sự tiến bộ của y học, thay đổi thói quen cuộc sống, chế độ ăn uống và cuộc sống hàng ngày, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai mọi người sẽ cảm thấy tất cả những chuyện này đều là sai lầm, nhưng ít nhất là trong tình thế hiện nay. Cũng đã khiến tuổi thọ trung bình của mọi người tăng lên đến một mức nhất định vào lúc này, khi cụm từ bệnh truyền nhiễm này xuất hiện trong đầu Trần Thương, anh bỗng nhiên ý thức được, chính bản thân mình có lẽ không nên vui mừng sớm như vậy, bởi vì những việc mình cần làm vẫn còn rất nhiều. Vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi, chúng ta thậm chí còn không thể đánh bại được cảm cúm, vậy chúng ta dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Trần Thương hít sâu một hơi, đầu óc lúc này cực kỳ tỉnh táo. Bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm. Có lẽ mình nên xuống tay nghiên cứu, nếu không chờ đến lúc nó thực sự xuất hiện, chính mình cũng trở tay không kịp. Kẻ địch này thật sự là không giờ phút nào là không ngo ngoe rụt trịch quay trở lại. Và chúng ta chắc nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó mọi lúc mọi nơi. Năm mới vừa qua, Bệnh viện số 2 tỉnh Đông Dương, Viện Nghiên cứu Thuốc mới, rất nhiều lãnh đạo trong Viện Nghiên cứu Gen của Trần Thương tập hợp lại một chỗ. Trần Thương tổ chức một cuộc họp đầu năm, chủ yếu thảo luận một chút kế hoạch phát triển trong năm mới. Không có quá nhiều bước phát triển nhảy vọt, Trần Thương biết, hiện tại chuyện bọn họ cần làm vỏn vẹn chỉ có một, lắng động mức Trần phát triển các ngành trong bệnh viện thực tế rất cao. Nhưng trình độ bác sĩ chưa cao, điều này đòi hỏi phải có quá trình cải thiện nâng cao, chứ không phải là thêm các loại bệnh mới một cách mù quáng. Tòa nhà thí nghiệm Gen đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng, không thể khởi công vào mùa đông, nhưng bản vẽ thiết kế đều đã được chuẩn bị, tìm các nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Viện Nghiên cứu Tân Dược vẫn tiếp tục thử nghiệm lâm sàng thuốc mới của bệnh Alzheimer, CNGV số 988. Nhưng, vào lúc mọi người cho rằng đã sắp tan cuộc, Trần Thương tìm được viện trưởng Chương Mục của Viện Nghiên cứu Thuốc mới. Hiện tại Chương Mục ở chỗ này của Trần Thương làm rất vui vẻ sau khi đến An Dương. Phúc lợi và đãi ngộ của các nhà nghiên cứu đã được tăng lên rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự cảm mến và cảm giác thành tựu. Thời gian một năm, chính quyền tỉnh Đông Dương đã hỗ trợ các nguồn lực như định cư, giáo dục và các nguồn lực khác, cha mẹ và bọn nhỏ đều nhận được những đãi ngộ xứng đáng, quan trọng nhất vẫn là cảm giác danh dự. Thành tích của Viện Nghiên cứu Tân Dược Trần Thương trong năm nay đủ để khiến thế giới chấn động. Thực tế về sự hoàn thiện của bệnh Parkinson, sau đó, ngay lập tức chính là nghiên cứu phát minh phương thuốc mới cho bệnh Alzheimer. Những người này có thể được chia một phần lớn hoa hồng sau khi thuốc được tung ra thị trường. Với sự phát triển nhanh chóng của Viện Nghiên cứu, ngày càng có nhiều người muốn gia nhập vào. Vì vậy, động lực của các nhà nghiên cứu ở đây cũng càng lúc càng tăng, điều động đầy đủ sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Chương Mục với tư cách là viện trưởng chính là người vui vẻ nhất. Ở đây có rất nhiều người là cấp dưới cũ, học sinh, đồng nghiệp cũ của ông. Hình ảnh bọn họ rời khỏi quê hương một năm trước vẫn còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Nhìn thấy gương mặt phấn chấn của mọi người hôm nay. Nhớ lại lúc trước, tất cả đều nhờ giáo sư Trần mang đến. Vì vậy, Chương Mục cũng cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Lãnh đạo cũ bên trên đã báo cho Chương Mục một tin, năm nay rất có thể ông sẽ giành được giải nhất tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia nhờ phương thuốc mới của bệnh Alzheimer. Nghe được tin tức này, Chương Mục sợ ngay người ông ở trong thể chế cả một đời, nghĩ cũng không dám nghĩ đến giải nhất. Không ngờ mới đi ra một năm, có cơ hội thực hiện. Nghĩ tới đây, ông cứ có cảm giác như đang nằm mơ thấy Trần Thương giữ mình lại, Chương Mục có chút tò mò. Giáo sư Trần. Làm sao vậy? Trần Thương nhìn Chương Mục, cười nói, viện trưởng Chương, một năm này vất vả cho chú rồi. Chương Mục lắc đầu, cười, giáo sư Trần, cháu nói lời này quá khách khí rồi. Mấy người chúng tôi nếu như không nhờ cháu, thì đặt chân ở đâu còn không biết, như bây giờ thật tốt biết mấy, cho dù cháu có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không đi, ha ha ha. Nói xong, Trần Thương và Chương Mục đều nở nụ cười. Trần Thương bỗng nói, cháu chuẩn bị xây dựng một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm mới, cháu định tiếp tục để chú đảm nhiệm chức viện trưởng, công việc bên này chú bàn giao lại một chút. Đến đây hỗ trợ chủ trì, thế nào? Lời này vừa nói, Chương Mục liền sửng sốt, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Sao cháu lại muốn làm cái này? Trần Thương gật đầu, thở dài, cháu cũng không biết, nói tóm lại, lo trước thì khỏi họa, dù sao, phát triển cấp cứu. Phẫu thuật luôn là một phương diện nhỏ, còn cần phải tính đến phương diện bệnh truyền nhiễm. Chương Mục nghe xong, gật đầu, vô cùng tán thành, nhưng... sau khi suy nghĩ một hồi, lại từ chối Trần Thương. Giáo sư Trần, thứ lỗi cho chú phải từ chối rồi, cái này. Bệnh truyền nhiễm chú nghĩ rằng vẫn nên tìm một người có chuyên môn làm sẽ tốt hơn. Không phải là chú không muốn làm, nhưng khả năng của chú có hạn. Dù sao đối với những vấn đề chuyên môn... tìm người có chuyên môn là thích hợp nhất, chỉ có điều. Chú có thể giới thiệu cho cháu một người. Có lẽ anh ta sẽ có đủ năng lực. Trần Thương vừa nghe, liền lập tức hứng thú, người nào? Chương Mục cười nói một câu, người này có lẽ cháu đã từng nghe qua. Vương Chân Trần Thương nghe xong, ánh mắt sáng ngời, là cái người tự tiêm vaccine cho chính mình. Xã hội này xưa nay chưa từng thiếu thiên tài, càng không thiếu kẻ điên. Vương Chân xuất hiện liền chứng minh được tính xác thực của câu nói này. Một chuyên gia virus học, nổi tiếng trong thời kỳ đại dịch SARS, nhưng sau đó đã bỏ trốn vì bất đồng với nguyên lãnh đạo sở nghiên cứu, nhưng trong khi dịch cúm gia cầm bùng phát, lại trở nên nổi tiếng một lần nữa vì phát hiện ra glycopor bao phủ trên bề mặt của các hạt virus. Tuy nhiên, một người như vậy, lại hai lần phải vào bệnh viện tâm thần. Bởi vì trong đợt dịch cúm gia cầm, để cảm nhận bệnh nhân và theo dõi tình trạng bệnh, anh đã tiêm vaccine thế hệ đầu vào cơ thể mình. Hành động như vậy, khiến Vương Chân vẫn luôn không được nội bộ thể chế ưa thích. Chương 2098, nhân tài này, anh cũng hạ quyết tâm, nhất định phải thu được, nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy, lại luôn có thể ngăn cơn sóng dữ trong giờ phút nguy nan. Bây giờ Vương Chân chắc vẫn đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần phải không? Nghe Chương Mục nói, Trần Thương không nhịn được hỏi, người cùng virus Vương Chân. Chương Mục gật đầu, không sai, Vương Chân này thật sự không tệ, nhưng... tinh thần của anh ấy bây giờ quả thật có chút không ổn định. Chú nghi ngờ lúc trước trong đại dịch cúm gia cầm, khi cậu ta tiêm vaccine đời thứ nhất chưa hoàn thiện cho mình. Sốt cao đã làm hỏng não, bị mắc chứng hưng cảm cực kỳ nghiêm trọng. Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động hoặc đầy năng lượng. Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm. Hưng cảm là một triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tâm thần. Mania là từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, mania, nghĩa là điên cuồng, điên rồ xuất phát từ động từ, menomia, nghĩa là nổi giận, thịnh nộ, giận dữ. Chú cảm thấy, đây thật sự là một thiên tài bị lãng quên, nếu như có thể điều trị. Chú nghĩ cậu ta nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này. Trần Thương nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Chứng hưng cảm bệnh tâm thần đây là một rắc rối lớn nhưng, lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nhớ tới cây kỹ năng hệ thần kinh của mình trước mắt dường như đã có một cách để điều trị bệnh tâm thần. Chờ trở về liền nghiên cứu thật kỹ một phen. Được rồi, cảm ơn viện trưởng Chương, hiện tại nhà giáo sư Vương Chân ở đâu? Trong nhà còn ai không? Chương Mục thở dài, từ sau khi Vương Chân sinh bệnh, tình huống trong nhà vẫn không tốt lắm. Cậu ấy có một đứa con gái, năm nay 19 tuổi. Vợ của cậu ấy là em gái của vợ chú, mấy năm nay, bởi vì Vương Chân đắc tội với quá nhiều người nên bây giờ dù sao cũng có chút khó khăn. Hồi Tết năm nay, tôi nghe em vợ nói, bây giờ cậu ấy vẫn còn sống trong bệnh viện tâm thần ở Đông Sơn. Hay, cũng quá đáng thương đi, nếu tốt, nói không chừng thật sự có thể tạo phúc cho xã hội. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh nhắc nhở từ hệ thống Diên. Kích hoạt nhiệm vụ, cứu vớt quái tài Vương Chân, thành công trị chứng hưng cảm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng 1, thẻ chiêu mộ X3, 2, sách kỹ năng vàng X1. Trần Thương nhìn thấy phần thưởng từ hệ thống. Không khỏi sửng sốt một chút. Thẻ chiêu mộ. Đây là vật gì đối với sách kỹ năng vàng, Trần Thương tương đối quen thuộc, mà thẻ chiêu mộ đột nhiên xuất hiện, làm cho ánh mắt Trần Thương sáng lên. Chương Mục đem tình huống thực tế của Vương Chân nói lại cho Trần Thương. Sau đó đem địa chỉ nhà cùng với phương thức liên lạc và tình huống bên bệnh viện tâm thần để lại cho Trần Thương. Trần Thương nhìn tờ giấy. Nghiêm túc cất vào túi. Chuyện này Trần Thương cũng không thể tùy ý, nhân tại này, anh cũng hạ quyết tâm, nhất định phải thu được. Rời khỏi bệnh viện, anh vội vàng trở về nhà. Ngày dự sinh của Tần Duyệt càng ngày càng gần. Trần Thương thật sự vô cùng khẩn trương. Mà không riêng gì anh. Cả nhà đều bởi vì tên nhóc này sắp ra đời mà có chút thấp thỏm bất an. Cho dù cả nhà đều là bác sĩ, nhưng mặc dù vậy vẫn có chút lo sợ, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng, Tần Duyệt ngược lại là tâm hồn thoải mái, thân thể mập mạp, công việc hàng ngày là chơi đùa với chiếc bụng lớn và ngủ. Không giống như những người phụ nữ khác cả ngày kêu đau bụng hay gì đó. Dường như tên nhóc trong bụng vô cùng an phận, mấy ngày nay Trần Thương bọn họ cũng chuyển về nhà bố mẹ vợ ở. Bởi vì đây là tòa nhà gia đình của bệnh viện, khoảng cách đến bệnh viện rất gần, chỉ mất vài phút. Như vậy cho dù Tần Duyệt ở bên cạnh có thay đổi gì cũng nhất định có thể nhanh chóng đến nơi hơn nữa, khoa phụ sản của bệnh viện số 2 tỉnh còn tạm thời thành lập một tổ hành động đặc biệt, chuyên phụ trách công tác hộ sinh cho Tần Duyệt. Chuyện này đối với bệnh viện số 2 mà nói, thật sự là một chuyện lớn. Đang lúc nói chuyện, ngày dự sinh của Tần Duyệt đã đến. Tần Duyệt cũng nằm viện. Trong phòng bệnh đều là các sản phụ. Không thể không nói, bệnh nhân trong khoa sản có một phong vị khác so với các khoa khác. Sự khác biệt ở đây là gì? Các khoa khác có lẽ là tất cả mọi người đều mặt mày ủ rũ, mà nơi này lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng đang lúc cười cười, sản phụ một lúc lại gào thét, kêu đau bụng. Thấy Tần Duyệt tới, giường bên cạnh có một chị gái từng trải cười nói, em gái à, lần đầu tiên hả? Tần Duyệt toát mồ hôi, đúng vậy. Là lần đầu. Nên cũng hơi lo lắng. Giường bệnh này của Tần Duyệt cũng không phải giường VIP, tuyệt đối đừng cho rằng phòng VIP chăm sóc đặc biệt hoặc phòng một người mới là tốt. Không phải như vậy, trong khoa sản có một số bà mẹ có kinh nghiệm. Thực tế mà nói còn tốt hơn nhiều so với các bác sĩ. Chẳng hạn như bây giờ, chị gái từng trải giường bên cạnh rất thản nhiên, coi việc sinh con đơn giản như uống nước, chị đây là người từng trải, nói cho em biết. Sinh con chú ý chính là cố gắng gồng hết sức, một lần rồi lại một lần, nếu không, đánh chiến lâu dài thật sự không phải người nào cũng có thể chịu được, nhưng, sản phụ sinh lần đầu thì khác, các em ấy mà. Chị gái nói loạn xạ một tràng. Nhưng, mặc dù như vậy, người từng trải ngẫu nhiên vẫn sẽ kêu trên một trận, bị nhóc tỳ trong bụng tra tấn đến đau đớn. Mà so với những người khác, Tần Duyệt bên này lại an nhàn lạ thường đau bụng à? Chưa từng có. Tên nhóc kia mấy ngày nay quá mức đàng hoàng, khiến Tần Duyệt cảm thấy không quen. Nhưng mỗi lần Tần Duyệt lo lắng, tiểu gia hỏa này liền hơi động đậy, nhìn cái bụng phồng lên, cô cũng thả lỏng một chút. Ngày dự sinh của chị gái giường bên cạnh đang đến gần, tần suất của các cơn gò tử cung cũng ngày càng thường xuyên hơn. Mỗi lần cơn gò tử cung đều đau đớn đến mức khiến chị gái kêu cha gọi mẹ, loại thống khổ này thật sự khó chịu. Nhưng lúc này, người chịu tội nhất ngược lại là chồng của chị gái. Anh trai mỗi lần đều bị chị gái mắng đến máu chó đầy đầu. Nhưng mỗi lần đều chỉ thô lỗ mà cười cười. Loại hành động này tuy rằng rất ngọt ngào, nhưng Trần Thương vẫn cảm thấy con trai mình cũng không chịu thua kém chút nào, ít nhất không để cho mình chịu tội, càng không để cho mẹ nó phải chịu tội. Điều này làm cho chị gái vẻ mặt ủy khuất, chỉ có thể nói một câu, à. Loại đau đớn của cơn gò tử cung này vẫn còn đỡ, đau nhất vẫn là khi sinh con, thật sự là cả đời không muốn lần thứ hai chịu đựng thống khổ. Tần Duyệt tò mò hỏi, vậy sao chị còn sinh bé thứ hai? Chị gái kia hai mắt ẩn chứa hàm ý, liếc mắt nhìn chồng mình một cái, nói, anh ấy muốn có đứa thứ hai. Chị chỉ đành cố gắng đáp ứng đợi đến các cơn gò tử cung của chị gái ngày càng thường xuyên, bị đưa đến phòng sinh, trước khi đi, vẫn như cũ không quên nói với Tần Duyệt, em gái, cố lên, hình như đã quên vào phòng sinh không phải Tần Duyệt, mà là chính mình. Nhưng, mấy ngày qua mưa dầm thấm đất, khiến Tần Duyệt vừa sợ vừa vui, lo lắng cho quá trình sinh con. Tần Duyệt thân là sinh viên y khoa, kỳ thật rất rõ ràng. Chương 2099, con của anh có thể là một yêu nghiệt, vì sao sinh con lại đau? Sinh con đau nhất là bởi vì trong tử cung thai nhi chuẩn bị xuất sinh, sau đó thông qua cuốn rốn cùng nước ối gửi đi tín hiệu điện và tin tức truyền đến vỏ đại não cho người mẹ. Vì vậy vỏ đại não tiết ra oxytocin giúp thúc đẩy tử cung co bóp và làm đau bùng sinh. Nhưng, cảm giác bắt đầu đau từng cơn tương đối kịch liệt và cấp bách, nhưng thời gian đau từng cơn khá ngắn, khoảng cách dài. Lúc này, cảm giác sẽ là phần eo đau nhất, phần bụng co rút tính thích chặt, lúc đau từng cơn tử cung trở nên cứng rắn, dường như sẽ không cảm nhận được thai đạp. Vào lúc ấy, đa số sản phụ sẽ vỡ nước ối, bởi vì màng thai chịu không được tử cung co rút gây áp lực, sau khi bị phá hủy, nước ối chảy ra. Theo thời gian trôi qua, tần suất đau từng cơn sẽ gia tăng, thời gian đau từng cơn cũng kéo dài theo đó. Lúc này, sản phụ sẽ có cảm giác thần kinh đau ở sản phụ chưa phát triển, cũng sẽ rên rỉ, thậm chí kêu to, đau đớn sẽ làm sản phụ nổi nóng, mồ hôi đầm đìa. Đây là Tần Duyệt đọc từ sách giáo khoa hiểu rõ thông tin và kiến thức. Nhưng những thứ này không biết vì sao luôn không ứng dụng đến cơ thể của mình. Thậm chí Tần Duyệt còn hoài nghi, sinh con thật sự sẽ không đau. Chẳng lẽ mẹ lừa gạt mình? Lắc lư. Kỳ thật. Nỗi đau này là mánh khóe mẹ nói để ba nghe lời. Nhìn Tần Duyệt vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, Kỷ Như Vân vừa tức vừa buồn cười, con đứa nhỏ này, chờ lúc con sinh con thì sẽ biết có bao nhiêu đau đớn. Ngày thứ hai, Kỷ Như Vân vẫn câu nói này. Ngày thứ ba, ngày dự tính sinh đến, Tần Duyệt vẫn ăn uống no say, quên cả trời đất. Sự khác biệt lớn nhất trong ngày bình thường với cô là cô có thể ăn. Điều quan trọng là ăn để không bị béo, dinh dưỡng chắc đã bị đứa trẻ này hấp thụ. Điều này làm Kỷ Như Vân thấy hơi mất mặt. Đâu có thấy tử cung và đầu đau đâu. Nói sinh con rất vất vả mà. Một màn này không chỉ có Kỷ Như Vân trợn tròn mắt. Ngay cả Trương Tấn Phong nhìn Tần Duyệt với vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng cảm giác đau co thắt ở mỗi người khác nhau, nhưng Tần Nguyệt Như mất cảm giác đau có thấy xảy ra vấn đề gì đâu. Đồng chí Kỷ Như Vân nhiều năm làm bộ ngoại giao dự tính sinh và trợ cấp, chuyên gia khoa phụ sản chủ nhiệm Trương Tấn Phong cũng hơi sợ hãi. Vội vàng làm siêu âm Doppler màu. Thế nhưng, khi hình ảnh thai nhi xuất hiện trong siêu âm Doppler màu, hai người luôn cảm thấy bức ảnh có chút kỳ quái trong lúc hai người đưa phim cho Trần Thương và Tần Duyệt xem. Tần Duyệt nhìn chằm chằm tấm phim, nhìn không được nói, động tác này là tay kéo sao? Trần Thương bừng tỉnh ngộ, anh còn nói sao lại lạ như vậy, nhóc con này. Kéo tay tê. Trần Thương hít sâu một hơi, nhóc con này, muốn ăn đòn ngày thứ hai 8 giờ sáng, Tần Duyệt tỉnh lại bỗng nhiên nói với Kỷ Như Vân, mẹ, con muốn sinh ừm, giọng nói rất bình tĩnh, âm thanh rất bình thản, cực kỳ giống, mẹ, con muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng, mặc dù Kỷ Như Vân không hiểu, nhưng vẫn đứng dậy gọi Trương Tấn Phong tới. Trương Tấn Phong kiểm tra một lượt, tử cung co lại đã rất rõ ràng thật sự sắp sinh. Vẻ mặt ông nghi ngờ hỏi, Duyệt Duyệt, con thật sự không đau? Tần Duyệt lắc đầu, dạ. Vẫn bình thường này, còn vẫn ổn, ngay từ đầu Trương Tấn Phong vẫn không hiểu được. Cho đến lúc Tần Duyệt tiến phòng sinh, dễ như trở bàn tay, thuận lý thành chương, không cần tốn nhiều sức, vô cùng đơn giản sinh ra đứa bé. Trương Tấn Phong giờ mới hiểu được, hóa ra. Đây thật sự vẫn bình thường đúng vậy. Sau khi giúp Tần Duyệt đỡ đẻ xong, cuối cùng chủ nhiệm Trương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ông thấy mấy chục năm qua, mình làm không công, đây là đứa bé sinh dễ nhất và tốt nhất mà ông gặp qua trong đời lại dễ xử lý như vậy. Thậm chí Trương Tấn Phong cảm giác như đứa bé này cầm lấy tay mình bò ra, thật sự có cảm giác như vậy. Trần Thương và Tần Duyệt vẻ mặt vui vẻ nhìn đứa bé mới sinh. Đơn giản như vậy, Tần Duyệt ngây thơ nhìn Trương Tấn Phong, chủ nhiệm. Tại sao cháu không thấy đau vậy? Trương Tấn Phong da đầu co quắp một hồi, cô ấy cũng muốn biết vấn đề này. Nhưng, rất nhanh gặp vấn đề, đứa nhỏ này không khóc đúng vậy, vừa mới xuất sinh đứa nhỏ này vậy mà không khóc. Trương Tấn Phong đang muốn đánh cái mông để nó khóc lên. Kết quả Trần Thương trừng nhóc con này một cái, nhóc con kia vậy mà khóc, một màn này làm mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Ngay cả Trần Thương cũng trợn tròn mắt. Con xác định con không giả vờ khóc đúng không? Không phải qua loa sao? Tuyệt đối phải. Trương Tấn Phong cảm giác tam quan nứt ra. Này là biến thái. Có thể di truyền sao? Sau này đứa nhỏ sẽ như thế nào? Yêu nghiệt, về sau còn như thế nào đây? Không thể không nói nhóc con này giáng lâm, để khoa phụ sản hưng phấn. Trần Thương cũng như thế. Tần Duyệt trơ mắt nhìn đứa bé, ôm vào trong ngực, vẫn còn suy yếu. Cho dù tử cung co lại không phải rất đau, nhưng quá trình sinh nở vật lý tổn thương vẫn rất đau. Mặc dù có thuốc tê, nhưng không hiệu quả rõ rệt. Giáo sư Trần, con cậu nhìn đôi mắt đi, qua thật đáng yêu. Đúng vậy, cậu nhìn nó đi, vừa đẹp trai mà đồng tử cũng đẹp. Cực kỳ giống giáo sư Trần, cậu nhìn cái mũi này. Cũng rất có khuôn nha, cậu nhìn, em trai nhỏ này. Rất hoạt bát nè. Trần Thương bị một chị y tá chọc cho xấu hổ, vội vàng ôm con trai vào trong lòng. Nhìn tả lót của nhóc con, Trần Thương trước nay chưa từng yên tâm và trong lòng bình tĩnh như vậy. Đây là con của mình sao? Vào lúc này, bỗng nhiên nhóc con này vậy chủ động đưa tay cầm lấy ngón tay của Trần Thương, tuét miệng cười, trừng to mắt, cười. Trần Thương bị cảnh này làm cho hóa ngốc nhưng cũng thực sự giật nảy mình. Nhóc con này. Con cũng đừng ở trong phòng sinh mà gọi một tiếng ba ba chứ. Nếu không, ba ba của con thật sự phải đem con như Na Tra để sai bảo. Thật đáng sợ. Lúc này Trương Tấn Phong đưa một cái thẻ tới. Giáo sư Trần, thời gian chính xác đứa nhỏ sinh ra, giữ làm kỷ niệm đi. Trần Thương mỉm cười, cảm ơn chủ nhiệm Phong, đã có lòng. Trương Tấn Phong nhìn đứa nhỏ bọc trong tả lót. Nhìn không được cảm khái một câu, cái gen này năng lực thật mạnh mẽ, đứa nhỏ này, về sau nhất định còn ưu tú hơn cậu, không đặt tên sao? Trần Thương hơi sững sờ, cười cười, nói câu, muốn nghĩ thật kỹ. Khi Tần Duyệt tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên của cô là, con của tôi đâu? Nhưng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có một cái nôi nhỏ. Một đứa bé nhìn mình cười ngây ngô. Bỗng nhiên mở miệng đập phá. Nhưng Tần Nguyệt sửng sốt trước cái miệng đập phá này. Bởi vì cô cảm giác đứa nhỏ này phát âm có hình dáng khẩu hình là mẹ con của tôi vừa mới sinh ra đã gọi mẹ. Đậu má, tôi không nghĩ là đã sinh ra. Thiên tài. Nghĩ tới đây, Tần Nguyệt xoay người một cái, cẩn thận từng ly từng tí ôm đứa bé, cẩn thận từng ly từng tí đưa qua. Kết quả này nhóc con vừa hôn mình một cái, Tần Nguyệt mông lung rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Trần Thương tới, Tần Duyệt vội vàng khoát tay áo, chồng à, anh mau tới đây. Trần Thương sững sờ. Đi tới. Tần Duyệt cẩn thận nhìn quanh bốn phía, sau đó nói câu, chồng à, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, con của anh có thể là một yêu nghiệt. Chương 2100, nhóc con yêu nghiệt. Trần Thương bị những lời này của Tần Duyệt làm cho sửng sốt. Anh nhìn Tần Duyệt một cái. Sau đó lại quay sang nhìn nhóc con, không nhìn được nở nụ cười, em cho rằng em là N thập nương sinh ra một tên Na Tra hay sao? Tần Duyệt liếc Trần Thương một cái, không phải, ai nha? Em cho anh biết một bí mật. Tần Duyệt bày ra vẻ mặt thần thần bí bí nói, em cho anh biết, con trai của chúng ta vừa rồi còn cười với em, sau đó hôn em. Lúc Tần Duyệt nói chuyện, trong lòng cô ấy cực kỳ mừng rỡ, cả khuôn mặt và đôi mắt kia đều không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Trần Thương cũng biết nhóc con này sẽ không bình thường. Nhưng nhìn nhóc con này nháy nháy hình như muốn mở mắt thật to, lại thấy dáng vẻ khả ái dễ thương kia, đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Tần Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đón lấy thằng bé, sau đó ôm nó vào trong ngực. nhóc con cũng an tâm chân tay nó không vung vẩy nữa, lại ngáp một cái, hình như lúc sinh ra đã tiêu hao quá nhiều khí lực, nó lập tức ngủ thiếp đi trong ngực Tần Duyệt. Trần Thương đang muốn nói chuyện, Tần Duyệt vội vàng hừ một tiếng, dùng ngón tay chỉ thẳng ra bên ngoài, nói, anh ra ngoài. Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải đứng dậy rời đi. Đột nhiên anh có một loại linh cảm không lành. Từ nay về sau, đại bảo bối của Tần Duyệt sẽ không còn là một mình anh nữa. Nhà họ Trần vào bệnh viện, trên đường người nào thấy đám người này cũng nhịn không được mà hỏi thăm vài câu, giáo sư Trần, sinh chưa? Con trai hay con gái? Trần Thương cũng kiên nhẫn mà trả lời bọn họ. Đối với sự quan tâm cùng nhiệt tình của mọi người, Trần Thương thực sự rất vui vẻ. Thế nhưng, đối với một số yêu cầu thông gia từ bé của vài chủ nhiệm, Trần Thương chỉ biết liên tục không ngừng từ chối. Rất nhanh sau đó, anh đã phát hiện, tin tức Tần Duyệt sinh con trong nháy mắt đã truyền ra bên ngoài. Những cuộc điện thoại nối dài không dứt, Trần Thương lại không thể không tiếp. Từ nước Mỹ đến nước Anh, từ New York đến thủ đô, Trần Thương chợt phát hiện, nhóc con này. Đúng là ngậm lấy chìa khóa vàng mà sinh ra một đời nhị đại danh phù kỳ. Thực nghĩ tới đây, Trần Thương lại nhìn không được thở dài, có lẽ ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt. Anh cảm thấy, lúc nó sinh ra, chắc chắn sẽ trở thành một tiêu điểm, thậm chí còn bị người khác kỳ vọng cực kỳ cao. Nghĩ tới đây, Trần Thương lại có xúc động. Anh nhớ rõ có một người bệnh. Người đó là một vị bà lão kiêu ngạo, hơn 80 tuổi. Chồng bà đã sớm mất từ lâu, chỉ để lại cho bà hai đứa con một trai một gái. Bà lão cứ như vậy một mình đem hai đứa bé nuôi lớn. Hai đứa bé cũng không chịu thua kém. Sau khi con trai lớn tốt nghiệp, anh ấy trực tiếp đi Australia, phát triển không tệ, hiện giờ đã kết hôn sinh con. Con gái nhỏ cũng không kém chút nào, làm phiên dịch bên người lãnh đạo quốc gia, năm nay đã 37 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Vào lúc này, bà lão mới ý thức được, con của mình tiến bộ như thế liệu có tốt hay không? Hiện tại, chỉ còn một mình bà lão hơn 80 tuổi một thân một mình ở quê nhà, nuôi một con chó. Như bà ấy chia sẻ, đã 3 năm rồi bà ấy chưa từng được gặp con mình, vì lẽ đó, kỳ thật, loại tình cảm như hạnh phúc này, phải do mỗi người tự cảm nhận. Quên đi, cứ để thuận theo tự nhiên. Không thể không nói tên nhóc con yêu nghiệt này vừa sinh ra, đã mang lại con căn nhà rất nhiều tiếng cười tiếng nói, trở thành nguồn suối vui vẻ cho cái nhà này. Tới khi chuẩn bị tiệc đầy tháng, hiện tại Trần Thương cũng không dám bày biện quá nhiều. Anh chỉ âm thầm thông báo cho một vài người thân thích tới làm một bữa tiệc thân mật đơn giản. Đến khi đặt tên, vì trong nhà Trần Đại Hải không có cái loại gia phả gì đó như nhà người ta. Càng không có những chuyện quan trọng tới sắp xếp bối phận. Chỉ đơn giản là nên đặt tên cho nhóc con như thế nào mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cái tên Trần Dương cứ như vậy mà được sinh ra. Tiểu Trần Dương hình như đối cũng rất hài lòng với tên của mình. Nó vui vẻ khoa tay múa chân, đáng tiếc hiện tại còn chưa đứng được, nhưng cu cậu đã sớm hoàn thành động tác xoay người từ lâu. Ưu điểm lớn nhất của đứa nhỏ này chính là một đôi mắt to xinh đẹp biết nói chuyện kia, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy nó cũng yêu thích không rời. Hơn nữa, khi nhóc con này được người khác ôm vào trong ngực, nó cũng không làm ầm ĩ một chút nào. Thế nhưng, điều kỳ quái nhất chính là chuyện đái dầm của thằng nhỏ. Theo lý thuyết, những đứa nhỏ còn chưa thể khống chế được chuyện tiểu tiện, cũng bởi đại não còn chưa thành thục. Thế nhưng, hình như từ khi bước sang tháng thứ ba, cuối cùng Tiểu Trần Dương cũng nhịn không được thể hiện ra một mặt kỳ lạ của nó rồi. Mỗi lần chuẩn bị đi tiểu, nó sẽ oa oa khóc lớn. Cho tới bây giờ, trên cơ bản Tần Duyệt đã có thể căn cứ vào tiếng khóc của nhóc con này mà phán đoán ra nó muốn đi ị, đi tiểu hay là muốn bú sữa. Nhìn nhóc con này càng ngày càng lớn, những người lớn trong nhà tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Hơn nữa điểm mấu chốt nhà là, bạn nhỏ Trần Dương này rất dễ ẵm bồng ông nó vào lòng, một chút cũng không mệt bớt lo ghê gớm. Chuyện này khiến cho Tần Duyệt lại một lần nữa nghi ngờ chất vấn mẹ của mình, tại sao bà ấy lại nói khi còn bé cô đặc biệt khó ông chứ? Đối với cái này, Ký Như Vân cũng không phản bác được. Nhìn nhóc con yêu nghiệt trong ngực, bà ấy lười so đo với Tần Duyệt. Trong khoảng thời gian này, Trần Thương rất hài lòng, mỗi ngày đều có thể trêu chọc nhóc con nhà mình, sau đó ra ngoài xem bệnh, hơn nữa ngẫu nhiên cũng làm một chút phẫu thuật. Sự phát triển của thành phố An Dương có thể nói là biến chuyển từng ngày, mỗi ngày một bộ dáng khác nhau. Sự phát triển của thành thị cũng không quyết định ở chỗ nó có bao nhiêu cao ốc, mà là tầm ảnh hưởng của nó rộng lớn bao nhiêu. Năm 2022, tính đến tháng 5, tần suất các hội nghị y tế quy mô lớn trên thế giới do An Dương tổ chức đã cao gấp 12 lần. Con số này đã viễn siêu tổng cộng tất cả những hội nghị do Trung Quốc tổ chức không ít năm trước đây. Ban đầu Trung tâm Phục hồi Chức năng Sau Phẫu thuộc Tây đã chiếm một tầng trong bệnh viện, thế nhưng, vào năm ngoái, bởi vì hiệu quả trị bệnh rõ rệt, kỹ thuật khâu lại gân bắp thịt Trần Thị cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. An Ngạn Quân và Đàm Trung Lâm là đại biểu của Trung Quốc đi tham gia Hội Khoa học Ngoại khoa Tây Châu U, sau đó còn bắn một phát pháo may mắn trên sân khấu thế giới. Bản thân Ngoại khoa Tây của Trung Quốc vẫn luôn là đỉnh cấp trên quốc tế. Mà khi kỹ thuật khâu lại gân bắp thịt Trần Thị xuất hiện, càng khiến cho địa vị của Ngoại khoa Tây Trung Quốc càng thêm vững chắc trên quốc tế. Khi năm 2020, Trung tâm Phục hồi Chức năng Sau Phẫu thuật Tây của Trần Thương sẽ bắt đầu tiếp nhận trên 100 chuyên gia đỉnh cấp đến từ hơn 23 quốc gia trên thế giới tới đây học tập. Ban đầu chỉ là 200 triệu kinh phí nghiên cứu, nhưng bây giờ Trung tâm Phục hồi Chức năng Sau Phẫu thuật Tây của Trần Thương đã cần phải xây dựng thêm một cao ốc riêng. Mấy người Vương Ngọc Sơn, Thang Kim Ba, Thường Hồng Lôi, Cố Hồng Mai cũng lần lượt đảm nhiệm chức vụ ở nơi này. Chương 2101, Trần Bỉnh Sinh. Cùng lúc đó, có Thang Kim Ba dẫn đầu, phần đông những giáo sư của Hội Khoa học Ngoại khoa Trung Quốc đã chính thức bắt đầu kết nối với thế giới, trở thành một học hội được quốc tế hóa. Mà kỳ đại hội lần đầu tiên của bọn họ được tổ chức ngay ở An Dương, Trần Thương cũng tới tham gia hội nghị, hai người An Ngạn Quân và Đàm Trung Lâm còn lấy thân phận học sinh của anh, hướng tới sân khấu quốc tế. Nhóm người từng nằm trong khoa cấp cứu ngày đó, bây giờ cũng đang trưởng thành lên trở thành trụ cột vững vàng cho Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương. Hiện tại, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn đã trở thành chủ nhiệm danh dự, phó viện trưởng, cũng coi như công thành danh toại mới về nghỉ hưu bây giờ, Trương Xu chính là tổng phụ trách bộ phận cấp cứu nội khoa. Bởi vì Thạch Na xây dựng gia đình, cho nên sự quan tâm của cô ấy tới phòng ban càng ngày càng có hạn, hình như năm nay còn mang thai rồi mà Trần Bỉnh Sinh lại trở thành người tiến bộ nhất trong số họ. Ông được đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm khoa cấp cứu ngoại tổng hợp. Nói thật, vị trí này mang tới áp lực cực lớn cho Trần Bỉnh Sinh. Không chỉ có là ông, trước đây khi La Châu và Vương Dũng bước tới nơi này, áp lực đè lên họ cũng càng ngày càng lớn, cũng bởi nền tảng là chuyện cực kỳ quan trọng, năng lực thích ứng của lão Trần rất mạnh. Phải biết rằng, khoa cấp cứu ngoại tổng hợp là phòng ban lớn nhất, nhưng cũng loạn nhất và phức tạp nhất, có quá nhiều những thể loại bệnh nhân, chính vì vậy, cũng yêu cầu cao hơn với những bác sĩ trong này. Tòa cao ốc tổng bộ của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa ở An Dương đã được hoàn thành. Alan mang theo nhân viên công tác đã chuyển qua bên này, và bắt đầu làm việc. Kỳ thật bên trong khoa ngoại tổng hợp, khoa ngoại tiêu hóa chiếm cứ tới nửa giang sơn. Những bộ phận khác kết hợp lại cũng chỉ ngang bằng với khoa ngoại tiêu hóa. Thế nhưng, cũng vì chuyện đó, cho nên áp lực đè lên đám người Trần Bỉnh Sinh cũng càng lớn bây giờ, kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa của Trần Thương đã được áp dụng trong mỗi một quốc gia trên thế giới. Trước đây Trần Thương đã dạy một lần trên buổi lễ thành lập đại hội. Rồi sau đó, cũng vì trợ giúp cho Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới sau khi thành lập không phải bắt đầu từ con số 0, Trần Thương cũng công bố lần lượt rất nhiều kỹ xảo. Về phần hiện tại, kỹ thuật khoa ngoại tiêu hóa trên quốc tế phát triển rất nhanh, kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị cũng dần dần được càng ngày càng nhiều người học tập. Thậm chí còn bắt đầu cải tiến. Vì lẽ đó, cứ như vậy ở Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Đông Dương, đám người tiểu tổ cấp cứu của khoa ngoại tổng hợp cũng có áp lực rất lớn với tư cách là học trò đầu tiên của Trần Thương. Phòng ban của bọn họ có thể nói là thánh địa của khoa ngoại tiêu hóa thế giới, phải tiếp nhận rất nhiều chuyên gia tới đây học tập. Đồng dạng, với tư cách là người phụ trách phòng ban, Trần Bỉnh Sinh nhất định cần có đầy đủ thực lực để trấn nhiếp những người này. Cũng vì vậy áp lực của lão Trần rất lớn, nhưng, bởi vì có sự tồn tại của chức năng phòng ban trong hệ thống, Trần Thương đã thiết trí độ thiện cảm cùng độ cống hiến, từ đó có thể tăng nhanh tiến độ học tập. Mà kỹ năng khoa ngoại tổng hợp của Trần Thương rất nhiều, kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, thủ thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày. Kỹ thuật xây dựng lại đường mật, phẫu thuật cắt bỏ tá tụy, thuật trị tận gốc ung thư tuyến tụy. Những dạng kỹ năng này chính là một bảo tàng khổng lồ đối với đám người trong khoa, không còn nghi ngờ gì nữa. Người có độ cống hiến phòng ban cao nhất là Trần Bỉnh Sinh, độ thiện cảm cũng tương tự như thế. Cứ như vậy, lão Trần tiến bộ cực kỳ nhanh, không đến 40. Đã là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp số 1 trong nước. Thời gian một năm này cứ vùng vụt trôi qua, trong lúc không chú ý, đã đến mùa thu rồi bạn nhỏ yêu nghiệt nhà Trần Thương đã bắt đầu líu ra líu ríu kêu loạn, chỉ là nó nói vẫn chưa rõ ràng. Nhưng thông qua Tần Duyệt tổng kết lại những âm thanh này trên một cuốn sổ, người khác đã có thể rõ ràng phân biệt được một chút tín hiệu. Ví dụ như, a a, là muốn đi tiểu tiện. A a a nha nha nha là muốn đại tiện nhưng, hiện tại nhóc con này vẫn chưa biết gọi ba ba, điều này khiến cho Trần Thương có chút thất vọng thậm chí, anh còn đánh cuộc với Tần Duyệt. Dương Dương học gọi ba ba trước hay học gọi mẹ trước những ngày tháng này, Trần Thương sống cực kỳ hưởng thụ, còn thỏa mãn hơn nhiều so với ra nước ngoài nhận giải thưởng khi Trần Thương vừa tới tiểu tổ khoa ngoại tổng hợp, đã gặp phải lão Trần đang vội vàng chạy tới. Lão Trần thấy thế, nhanh chóng nói, đang muốn tiền cậu đây. Lão Trần cũng không thèm khách sáo với Trần Thương, trực tiếp kéo cậu đến bên trong văn phòng. Trần Thương thấy thế, nhịn không được hỏi, có chuyện gì vậy? Trần Bỉnh Sinh hơi nhíu mày, nhịn không được nói, hai ngày này, khoa ngoại tổng hợp liên tục nhận được mấy đứa nhỏ bị tiêu chảy. Cậu chú ý vệ sinh sạch sẽ một chút. Trần Thương nghe xong, không thể nín được cười, vào mùa thu, trẻ em bị tiêu chảy, là chuyện rất bình thường mà. Trần Bỉnh Sinh nhịn không được liếc mắt nhìn anh, cậu cho rằng bây giờ cậu vẫn là kẻ độc thân sao? Tùy ý như vậy. Nói đến đây, Trần Thương cũng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Trần Bỉnh Sinh, sự lo lắng này y như mấy năm trước hắn quan tâm tới học trò của mình. Hiện tại, cậu đã làm cha, không những phải quan tâm tới bệnh nhân của mình, càng phải quan tâm tới con trai của mình nữa, cậu có hiểu không? Cậu cũng biết bệnh tiêu chảy mùa thu là bệnh truyền nhiễm. Nếu cậu không chú ý, cứ ở nơi này đi tới đi lui, rồi khiến cho Dương Dương mắc bệnh, tới lúc đó cậu sẽ hối hận như thế nào? Sau khi Trần Thương nghe xong, mới chợt hiểu ra, anh lại nhịn không được cười nói, cảm ơn lão đại đã quan tâm. Vẫn là anh suy nghĩ chu toàn, kỳ thật quan hệ của Trần Thương và Trần Bỉnh Sinh vẫn được duy trì rất tốt. Trong lúc nói chuyện công việc, Trần Thương gọi Trần Bỉnh Sinh là tổ trưởng Trần, lão Trần gọi Trần Thương là chủ nhiệm Trần, hai bên rất kính trọng nhau. Đây cũng là lão Trần chủ động nói. Dù sao hiện tại trong khoa có rất nhiều người trước đây đều là lãnh đạo cũ và bác sĩ cấp trên của Trần Thương. Lão Trần biết rõ tính tình mềm mỏng của Trần Thương, lo lắng anh xấu hổ. Vì vậy, ông dứt khoát chủ động đi đầu gọi Trần Thương là chủ nhiệm, cứ như vậy, mọi người cũng học theo lão Trần cứ thống nhất đều gọi anh là chủ nhiệm Trần. Nhưng, những lúc ngoài công việc, quan hệ giữa hai người vẫn như cũ, cực kỳ thân thiết. Trần Thương như cũ gọi ông là lão đại như bình thường. Dù sao Trần Bỉnh Sinh đối xử vô cùng tốt với Trần Thương. Thực ra, con người ta nên có một người bạn bè hơn mình 18 tuổi. Những kinh nghiệm của ông sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của cậu ấy. Vì rất có thể cậu ấy sẽ đi tiếp con đường mà ông đã bước đi. Đã có con rồi, chuyện gì cậu cũng phải chú ý một chút, bằng không, nếu đứa nhỏ sinh bệnh, đâu phải một mình cậu khó chịu. Lão Trần vẫn còn lo lắng, lại dặn dò thêm một câu.